Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 414. Chương 414. Vô luận như thế nào cải biến, ta đều yêu ngươi. Không thể không nói, y nhất nhất thuyết pháp này tương đương ác liệt. Thiên nhân là như thế nào đối đãi người hiện đại, Cao Lê bao nhiêu cũng đã có hiểu biết. Vô luận là yêu tộc, vẫn là nguyên thủy thú, vẫn là cái gì khác. Nói tóm lại, nói mà tóm lại, thiên nhân liền không có đem hiện tại người làm người nhìn. Nếu như Linh Lung chân chính hoàn toàn thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, như vậy nàng có thể hay không còn tiếp tục dùng hiện tại người yêu ánh mắt đến xem Cao Lê? Chuyện này, theo in nhất nhất, là cần họa một cái to lớn dấu chấm hỏi. Cao Lê còn chưa lên tiếng, Linh Lung lại nói ra, ta yêu ra tướng công, tướng công của ta cũng yêu ta, hai người chúng ta ở giữa tuyệt đối không có khả năng tách ra. Y nhất nhất nói, ta biết, ta minh bạch, bất quá có chuyện ngươi khả năng không rõ, chúng ta thiên nhân, trời sinh liền so nguyên thủy thú nhóm mạnh rất nhiều, sợ rằng chúng ta vẫn là anh hài thời điểm, cũng sẽ phát ra kỳ dị ba động, dẫn đạo người khác tìm tới chúng ta, nuôi dưỡng chúng ta, bảo hộ chúng ta. Thế gian này thiên nhân trọng sinh giả vô số, từ nhỏ đều có phụ mẫu nuôi dưỡng. Ngươi có thể từng nghe nói qua vị nào phụ mẫu ngược đãi qua những này nhìn như có chút ngốc bên trong ngu đần thiên nhân hài đồng? Chẳng những không có qua, thậm chí còn 10 phần trùng hợp cho chúng ta một cái thiên nhân xưng hô, ý là trời cao ban cho tài hoa người. Cao Lê đối ngươi yêu thương, không chừng cũng là như thế, mà ngươi bây giờ chưa thức tỉnh, đối yêu ý tứ ở vào ngây thơ bên trong, đợi đến ngươi hoàn toàn thức tỉnh, nhớ lại kiếp trước đủ loại, ngươi còn có thể dùng đồng dạng ánh mắt đối mặt Cao Lê sao? Linh Lung quật cường nói, ta có thể, ta mãi mãi cũng sẽ không cải biến. Y nhất nhất không có tiếp tục nói chuyện, lại chỉ là mỉm cười. Cao Lê nghĩ nghĩ, nói ra, ta biết như thế một cái cố sự, một cái tên là Bối Lộ Đan Địch nữ thần cùng một cái gọi Oánh một nam tử yêu nhau. Nữ thần thập phần cường đại, di sơn đảo hải gần như không gì làm không được, mà Oánh một lại vẻn vẹn chỉ là một cái bình thường nam hài tử. Chưa hề có người tin tưởng hai người sẽ chân chính yêu nhau. Cho dù hai người kinh lịch vô số gian nan hiểm trở y nguyên yêu nhau nhưng cũng không người tin tưởng, bởi vì làm hai người yêu thương đạt tới trình độ nhất định sau đó liền tất nhiên muốn đối mặt khảo nghiệm, kia là một cái tên là chân lý, to lớn cánh cửa, sẽ chỉ xuất hiện tại yêu nhau thần cùng nhân chi ở giữa. Dắt tay đi qua kia phiến nhóm trong hai người, chỉ cần có một trong lòng người đối bọn hắn yêu thương có như vậy một tia dao động, hai người liền sẽ bị vĩnh viễn tách ra, vĩnh thế không cách nào gặp lại. Sau đó thì sao? Bọn hắn thành công sao? Y nhất nhất hỏi. Đúng vậy, bọn hắn thành công. Cao Lê nói, ta tin tưởng, chúng ta cũng sẽ thành công. Y nhất nhất nhìn xem Cao Lê, lại nhìn xem Linh Lung, than nhẹ một tiếng. Nói, năm đó, ta cũng như các ngươi đồng dạng, đáng tiếc ta, được rồi, ngươi coi như ta là tên hỗn đản, quên chuyện này đi, các ngươi đi xem một chút tiểu mễ đi, kia là cái kiên cường hảo hài tử, ta thu thập một chút đồ vật, lập tức đi ngay, nhìn xem có chút mất hết cả hứng y nhất nhất. Cao Lê nói, kỳ thật ngươi rất không cần phải như thế. Chỉ bằng ngươi đêm qua giải phẫu cứu tiểu mễ mẫu thân một mạng, ta giúp ngươi cũng là phải. Y nhất nhất dừng bước lại, đưa lưng về phía Cao Lê, thấp giọng nói, ta thật ao ước hai người các ngươi, ta thực tình hy vọng hai người các ngươi ở giữa có thể một mực như thế ân ái xuống dưới. Cao Lê nhìn xem y nhất nhất kia tiểu tiểu bóng lưng, thầm nghĩ, cái này y nhất nhất nhìn ra tuổi tác cũng liền 12 tuổi. Năm đó thích nàng người kia cũng là tâm đại a. Cao Lê nói, ta giúp ngươi tái tạo nhục thân. Với tư cách báo đáp, ngươi nhiều nói cho ta một số liên quan tới thiên nhân sự tình. Như thế nào? Y Nhất Nhất quay đầu, kinh ngạc nói, chỉ thế thôi, chỉ thế thôi. Theo Cao Lê, tình báo là vật vô giá được không? Đây cũng không phải là chỉ thế thôi. Chỉ thế thôi. Nếu như ngươi cảm giác băn khoăn, còn có thể cho ta kim ngân tài bảo. Bất quá ta cảm thấy hứng thú nhất vẫn là thiên nhân sự tình. Cao Lê nói, tốt, một lời đã định. Có thể thấy được, Y Nhất Nhất đối tái tạo nhục thân chuyện này phi thường có chấp niệm. Nàng tuy nói muốn đi, thế nhưng vẻn vẹn chỉ là làm dáng một chút mà thôi. Cao Lê hơi một khuyên, cũng liền trở về, ta muốn làm thế nào? Cao Lê hỏi, hiện tại không vội, chờ bọn hắn cha con hai người khôi phục sau đó, bọn hắn khẳng định cũng muốn đi theo người Yến Nam đi. Ta cũng đi theo người Yến Nam, đến thời điểm chúng ta lại nói. Y Nhất Nhất tựa hồ mặt mũi tràn đầy hưng phấn, trước một khắc còn tại sầu não, sau một khắc liền cười ra tiếng, cũng không biết nàng đến tột cùng tại cao hứng cái gì. Thiên nhân quả nhiên vẫn là khiến người nhìn không thấu sinh vật a. Bất quá Cao Lê luôn cảm giác cái này cự linh thiêu nữ giống như muốn làm chút gì yêu thiêu thân. Cứ việc nghe vào cũng không có bất kỳ cái gì cự tuyệt lý do của nàng. Hoặc là nói, nàng khả năng mang tới uy hiếp tiềm ẩn hoàn toàn không đủ để Cao Lê sinh ra nửa điểm cảnh giác. Y Nhất Nhất chạy tới nhìn xem Vân Khinh Dương cha con. Linh Lung đứng tại Cao Lê bên người, một cái tay nhẹ nhàng nắm chặt Cao Lê một cái tay. Nói khẽ, tướng công, người cảm giác, ta sẽ cải biến sao? Cao Lê không chút suy nghĩ, trực tiếp nói ra. Sẽ a, Linh Lung trên thân run nhè nhè, ánh mắt lập tức ảm đạm xuống. Nàng chưa kịp nói cái gì lời nói, Cao Lê tiếp tục nói ra, người cuối cùng sẽ biến, đi học thời điểm đồng môn trở nên đã không còn vãng lai. Từ nhỏ cùng nhau lớn lên phát tiểu cũng dần dần trở nên xa lánh. Vô luận người ta đều như thế, chúng ta mỗi ngày đều đang thay đổi. Thế nhưng là vô luận ngươi làm sao biến, ta đều có lòng tin để ngươi một lần nữa thích ta. Linh Lung sững sờ, trong mắt cấp tốc lấp đầy thần thái, nhẹ nhàng khóe miệng một lần nữa phác họa lên một cái mỹ hảo độ cong. Nàng nói khẽ, làm sao ngươi biết, ta biến thành chân chính thiên nhân sau đó sẽ còn thích ngươi đâu. Cao Lê ho nhẹ một tiếng, nói, chỉ bằng ta đẹp, ta soái. Ta có tài, Linh Lung phốc phốc cười ra tiếng, nói, tự luyến đi, Cao Lê nói, đây là tự tin, ngươi nhìn a, năm đó ngươi là danh chấn giang hồ ngọc diện quỷ, ta là xú danh chiêu lấy tiểu dâm tặc, ngươi kém chút đánh chết ta, cũng không có chết thành ta chung quy vẫn là đem ngươi đuổi tới tay. Hiện tại, hai ta ở giữa tu vi chênh lệch càng lúc càng lớn. Ta từ tiểu thành biến thành đại thành, mà ngươi lại từ đỉnh cấp cao thủ biến thành hiện tại siêu võ cực. Có thể ta một chút cũng không có cảm giác được có bất kỳ áp lực. Vì cái gì đây? Bởi vì tự tin, ta tin tưởng ta là yêu ngươi, ta cũng tin tưởng ngươi là yêu ta. Vô luận ngươi như thế nào thức tỉnh, ngươi là chính là ngươi, chỉ cần là ngươi vẫn là ngươi, ta liền vĩnh viễn yêu ngươi. Linh Lung dùng sức gật gật đầu, nói, vô luận ta như thế nào cải biến, ta đều vĩnh viễn yêu ngươi. Tiểu phu thê hai người ở chỗ này thề non hẹn biển. Bát Vương gia ở bên kia ngay tại đối Vân Khinh Dương hỏi han ân cần. Vân Khinh Dương đến thời điểm, bởi vì thân chịu trọng thương, đơn giản giao phó một chút liền hôn mê bất tỉnh, hiện tại hắn một lần nữa tỉnh lại. Bát Vương gia tự nhiên có rất nhiều vấn đề muốn hỏi. Theo đội đi 30 phá thiên chiến sĩ toàn quân bị diệt. Tại toàn bộ đại lục phương Tây Ưng Yêu liên quân tiến công phía dưới. 30 võ cực tu vi chiến sĩ cho bọn hắn tạo thành to lớn tổn thương. có thể bởi vì thời gian duy trì quá ngắn, ở giáo hội dẫn dắt phía dưới, những ưng yêu kia phảng phất không muốn sống đồng dạng, ngạnh sinh sinh dùng tự thân huyết nhục chi khu đem phá thiên chiến sĩ lúc bộc phát ở giữa kéo quá khứ. Sau đó phá thiên chiến sĩ trước khi chết lựa chọn hủy diệt bản thân, không có cho ưng yêu lưu lại bất cứ chứng cứ gì. Lúc đầu, tuyết ưng yêu nhóm dự định ngồi phi thuyền trở về, kết quả phi thuyền lại bị người thừa cơ phá hư, không cách nào sử dụng, rơi vào đường cùng. Vân Vũ chỉ có thể hạ lệnh đem phi thuyền triệt để hủy diệt hủy hoại, dẫn đầu còn lại tuyết ưng yêu đào tẩu. Dọc theo con đường này, tuyết ưng yêu bị các loại truy sát, vốn nên là có thể đào tẩu rất nhiều người. Có thể ưng yêu bên kia xuất hiện một chút người thần bí. Những thần bí nhân này hành động như là khói đen, có thể phi hành trên không trung, thấy không rõ hình dáng. Thậm chí bình thường công kích đối bọn hắn cũng vô hiệu. Chỉ khi nào bị bọn hắn đụng phải, khí hải ngay lập tức sẽ biến mất. Vân Khinh Dương cùng Vân Vũ hai người đều là võ cực tu vi, tự thân cường đại, phản ứng cực nhanh, liều mạng vứt bỏ một cái khí hải, đem bọn hắn bước ra bên ngoài cơ thể, bọn hắn thì thừa cơ thoát đi. Tại đại dương phía trên phi hành nhiều ngày, lúc này mới có thể trở lại Trung Nguyên. Lúc đầu bọn hắn nghĩ trực tiếp đi Yến Nam, vừa lực thực tế chống đỡ hết nổi, không có cách nào, cũng chỉ có thể tại Thượng Kinh hạ xuống. Hắc Vụ Nhân, mọi người tại đây không người biết được đây là cái gì. Thế nhưng là nghe, vậy mà có thể trực tiếp cướp đi người khí hải. Công phu này không khỏi cũng quá tà môn một chút. Cao Lê nhìn thoáng qua Y Nhất Nhất cũng lắc đầu, nói, ta cũng chưa từng nghe nói qua thứ vật cổ quái này. Đương nhiên, cũng có thể là trí nhớ của ta còn không được đầy đủ. Bất kể nói thế nào, đã các ngươi trở về, chính là vạn hạnh, các ngươi lại ở đây an tâm dưỡng thương đi. Bát Vương gia nói, từ nay về sau, phương Tây ưng quốc sự tình, liền lại không liên quan gì đến chúng ta. Vân Khinh Dương nói, Bát Vương gia vội vàng đến, lại vội vàng đi, việc khác vụ bận rộn, tự nhiên không có khả năng ở đây dừng lại. Nhìn thấy Bát Vương gia rời đi, Vân Khinh Dương đối Y Nhất Nhất vừa chắp tay, nói, lần này, lại làm phiền tiền bối. Y Nhất Nhất cười nói, lần này ta còn thực sự không có làm cái gì. Nếu như không phải Cao Lê giúp các người phủ kín ở những cái kia đứt gãy đại mạch, liền xem như ta cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn các ngươi đi chết. Vân Khinh Dương nói, ta vừa nhìn thấy Cao Lê ở đây, ta liền biết lần này khẳng định là hắn xuất thủ cứu giúp. Đầu tiên là tiểu mễ, sau đó là tẩu tử ngươi cùng ta. Chúng ta người cả nhà đều thụ ngươi ân huệ. Cái này khiến làm sao có thể báo đáp a? Cao Lê vội vàng hai tay ngay cả bầy, nói, ngươi cũng đừng nói như vậy. Ta tin tưởng nếu là một ngày kia ta gặp nạn, ngươi cũng sẽ hỗ trợ. Dù sao tất cả mọi người là người một nhà. Bởi vì cái gọi là người một nhà không nói hai nhà lời nói, giữa chúng ta cũng không cần nói lời cảm tạ. Vân Khinh Dương cười khổ nói, liền xem như ta thầm nghĩ tả, ân tình này cũng đổi không rõ. Đã người không có việc gì, tâm tình của mọi người đều đã khá nhiều. Kỳ thật đối Vân Khinh Dương đến nói, ưng ngưng bên kia chết sống đều không có quan hệ gì với hắn. Hắn duy nhất để ý vẻn vẹn chỉ có Vân Vũ một người. Bây giờ Vân Vũ đang ở trước mắt, Cao Lê chứng minh nàng mặc dù tổn thất một cái khí hải, có thể kinh mạch không ngại. Y Nhất Nhất chứng minh nàng mặc dù tạng phủ thụ thương, thế nhưng đã quy vị khép lại. Vậy đối với hắn đến nói, hết thảy liền đều không phải vấn đề. Lão, báo thù tâm cũng nhạt. Hắn thậm chí đều chẳng muốn suy nghĩ cầm xuống đuổi giết bọn hắn khói đen đến tột cùng là cái gì. Có thể Bát Vương gia lại không thể không muốn. Hắn trong hoàng cung xuyên qua, kiên nhẫn chờ đợi hoàng đế bãi triều sau đó. liền lập tức đem việc này bẩm báo. Khói đen, hình người khói đen, giống như từ cái kia nghe qua. Hoàng đế nói, hoàng đế tự nhiên cũng không có khả năng nghe nói qua loại này thần kỳ đồ vật. Dù sao thân là đại tình báo đầu lĩnh Bát Vương gia cũng không biết. Có thể hoàng đế lại luôn cảm giác, loại này miêu tả nghe 10 phần quen tai. Phía trước hộ vệ mở đường, hoàng đế cùng Bát Vương gia đi tại đi xem Vân Khinh Dương trên đường đi của bọn họ. Đi tới, hoàng đế đột nhiên nhớ tới. Đúng rồi, nghe Diệu Âm nói, Cao Lê đám kia thư ký, những cái kia tên là U Quỷ thư ký. Các nàng liền am hiểu một loại hóa thân khói đen truy kích địch nhân tuyệt sát kỹ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?